Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2290, Đào Hố mời quân nhảy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo hắc sắc thân ảnh lặng lẽ nhảy tiến đến, còn có bay lên nóc nhà điều trơ bọn hắn động tác mau lẹ nhẹ nhàng, không có kéo ra một điểm tiếng vang, giống như gió thổi qua đồng dạng, không đấu vết, mười phần phác. Bỗng nhiên, đi tại sau cùng một người áo đen ngã xuống. Người áo đen kia vừa ngã, kéo ra một ít động tĩnh, những người khác bỗng nhiên quay đầu, cảm thấy giật mình, tiếp lấy, đồng dạng còn có người đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bồng, có người phá ốc đỉnh xuất chiêu, động tĩnh này tại trong đêm không thể bảo là không lớn. Tiếp lấy, có người giống to, người nào cũng dám không nhìn hám thiên thành quy tắc, vậy mà tự mình tranh đấu. Nghe cái này vừa hô, chưa quen thuộc người khẳng định không biết là ai, nhưng quen thuộc đều rõ ràng. Cái này là tần lĩnh a. Sau đó, đạm đài anh chờ mấy đạo thân ảnh bay ra, trong nháy mắt đem những người áo đen này vây lên. Rất nhanh liền đánh vào cùng một chỗ. Bất quá, đạm đài anh bọn người rõ ràng không dùng toàn lực. Chờ lấy những cái kia trong đêm tuần tra chấp pháp giả nhanh chóng chạy tới. Chờ những chấp pháp đó sắp khi đi tới, bọn hắn vừa rút lui, giả bộ liên tiếp bại lui mà tần lĩnh cùng Trục Phong chờ, càng là ồn ào không ngừng. Hám thiên thành chủ, ngài mau tới đây, có người không nhìn ngươi uy nghiêm, mau mau, vị kia đại nhân mau tới cứu mạng, ta đang bị truy sát, giống chúng ta thiện lương như vậy chính trực người, thế mà bị đuổi giết thật không có thiên lý. Cứu mạng nha, người áo đen đều mặt sạm lại, chờ một đội chấp pháp giả chạy tới, dưới bóng đêm, quả nhiên nhìn thấy ba bốn vị thanh niên bị mấy vị người áo đen truy sát. Bất quá, người áo đen là đắng không nói nổi. Bọn hắn biết rõ chấp pháp giả qua đây, đã sớm muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác, mấy người này nói là tránh đi, nhưng lại thực tế là phá hỏng bọn hắn đường lui. Bọn hắn chỉ là đến dò đường, nhìn tình huống, còn có, liền là thuận tiện xử lý một chút con tôm nhỏ. Hết lần này tới lần khác, một đầu con tôm nhỏ không có bắt được, chính mình ngược lại là bồi lên tới. Trong bóng tối còn có một số người chú ý bên này. Tối nay tới mấy vị người áo đen toàn bộ bị bắt. Nhưng mà, tần lĩnh mấy cái người cũng có động thủ, chiếu quy tắc tới nói, cũng muốn mang về điều tra. Chỉ là, làm chấp pháp đội trưởng, đang muốn nói chuyện lúc, tần lĩnh bỗng nhiên tiến lên, cảm kích vô cùng tự nhiên nói ra. Chấp pháp đại nhân bọn họ, các ngươi thật quá tốt, thật là chúng ta cứu tinh. Nếu như ngươi chậm nữa một điểm qua đây, chúng ta liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mặc dù chúng ta đánh qua được những này che mặt nhận không ra người lăn lộn chứng, nhưng là chúng ta vi biểu bày ra đối với hám thiên thành chủ kính ý, một mực cần thủ lấy nội thành không cho phép động võ quy củ, từ đầu đến cuối chỉ là tránh né, một chiêu đều không có ra. Quá vô sỉ, tiểu manh manh lần này đều cảm thấy không bằng, một chiêu chưa ra, liền là chưa từng động võ, vậy dĩ nhiên không tính trái với quy tắc. Chấp pháp đội trưởng cũng tựa hồ sớm thu đến cái gì mệnh lệnh, chỉ là dò xét cái tiểu viện này liếc mắt, lập tức theo tần lĩnh lời nói. Chúng ta thành chủ luôn luôn công bằng, không hề động võ, tự nhiên không tính trái với thành quy. Những người này lén lén lút lút, lai lịch không rõ, tất nhiên dụng ý khó dò, muốn đảo loạn chúng ta hám thiên thành trị an, mang đi. Nhốt vào đại lao, đại nhân anh minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lĩnh hô to, tiếp lấy, đưa mắt nhìn cái này một đội chấp pháp giả rời đi. Tiểu viện, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là đánh nhau lúc làm hư không ít thứ. Mặc Liên Thành lúc này mới chậm rãi mà từ phòng trong ra ngoài, tần lĩnh bọn người cười nhẹ nhàng mà nhìn qua hắn. Những này, tự nhiên là Mặc Liên Thành giao phó, tới đây một số người không cần bọn hắn giết, chấp pháp giả tự nhiên sẽ xử trí. Cách chương.